Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, tinh thần cung điện, toàn bộ Thanh Châu Thành truyền đến từng trận ầm ầm ầm nổ vang. Phảng phất một tôn biển lớn nổ tung, đại khí lang hoành ngút trời, này hư không đang vặn vẹo, quần sơn bắt đầu run rẩy lên, toàn bộ tinh thần học viện tựa hồ muốn sụp nứt xuống. Quần sơn rung động, như thần long ra biển, khí thế khủng bố bạo phát, làm người sợ hãi, tinh thần cung điện phong ấn triệt để mở ra, một cái đại hắc động không ngừng mở rộng, phun ra hỗn độn khí, tràn ngập đại đạo thanh âm, rất nhanh sẽ cầu vồng từ bên trong phun ra, điềm lành hừng hực, sinh mệnh khí tượng bắt đầu thức tỉnh, trời ạ! Tinh thần cung điện mở ra, ngay ở tinh thần học viện nơi sâu xa nhất, ta thấy một mảnh vùng đất thần thánh, dường như thượng cổ để lại tịnh thổ, thật là đáng sợ động tĩnh. Đây là các thần sáng lập thánh địa ở à, ta thấy rất nhiều linh dược đang phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, vô số người đang kinh ngạc, thốt lên, hừng hực ánh mắt tụ vào đầu nguồn. Nơi này núi lớn nguy nga, linh sơn đứng vững, mịt mờ tinh khí, phảng phất một cái bánh bột mì trải rộng ra, mông lung từng trận sương mù, xem không rõ, có người nhìn thấy, một cái nào đó linh sơn trên cắm rễ một cây linh dược, phụt lên thiên địa chi tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa, tỏa ra tinh khí như một con sông lớn đè ép xuống. Tình cảnh khủng bố, đây tuyệt đối là một tôn bảo dược, đã chín dục, để một ít cường giả đều đỏ mắt, hận không thể giết đi vào cướp đi vật ấy. Từng tòa linh sơn bắt đầu run rẩy lên, đều là bị đại hắc động tỏa ra khí tức chỗ chấn động. Từng vị bế quan cao thủ thức tỉnh, như từng cái hồng thủy điên cuồng bộc phát ra. Trong lúc nhất thời chấn động thiên địa, thế hệ tuổi trẻ gốc gác xuất thế, để các tộc đều run sợ, cảm giác được mấy cỗ đáng sợ gợn sóng. Ngày sau có thể trưởng thành, chính là tinh thần học viện trụ cột. Tinh thần học viện có 10 tòa thượng cổ linh sơn, mỗi một vị linh sơn trên đều ở mười mấy vị kỳ tài. Này linh sơn trên có thiên địa tạo hóa hình thành linh huyệt, có thể giúp kỳ tài tu hành bay vọt. Này linh huyệt càng là còn có thể hình thành bản nguyên chi khí. Bất quá sản lượng phi thường cấp thấp. Một tòa cao đẳng linh sơn run lên. Đỉnh núi trong cung điện, thần thánh khí tức tràn ngập. Một cái màu vàng cái bóng ngồi xếp bằng trung ương, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, nội hàm năng lượng rộng mở bộc phát ra, thanh thế hùng vĩ, bạn hữu sấm sét âm ni, rồi rào khí tức bốc lên, năng lượng màu vàng óng đè ép trên không, nội hàm từng viên một ngôi sao nhỏ, nặng vô cùng, tổ hợp lại với nhau tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Vận linh bảy tầng, đạo lăng hai con mắt mở, bắn ra chớp giật như thế chùm sáng, hắn toàn thân khí tức cũng hết mức trở về. Đạo lăng đứng lên đến, hắn tóc đen tung bay, khí chất phiêu giật, mấy ngày nay hắn luyện hóa một cây tinh thần thảo, thực lực hoàn thành một lần bay vọt, không chỉ có đem dị tượng tăng cường, hơn nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ, bắt đầu rồi, đây chính là tinh thần cung điện sao, quả nhiên đáng sợ, đẩy cửa đi ra ngoài, đạo lăng ánh mắt lạc ở phương xa. Hắn nhìn thấy một mảnh hùng vĩ cổ địa, hư không vết rạn nứt còn đang khuếch đại, rất nhanh sẽ có thể đi vào. Tinh thần học viện náo nhiệt cực kỳ, toàn bộ huyền vực không biết đến rồi bao nhiêu cường giả, đều ở bốn phía xem lễ, các tộc kỳ tài cũng không ngừng tới rồi, có không ít đều là danh chấn một phương kỳ tài. Những người này tuy rằng chưa từng gia nhập tinh thần học viện, thế nhưng đánh đổi một số thứ, vẫn là có thể vào. thực sự là một cái đại thế. Ngoại trừ xa xôi thần châu đại địa, huyền vực cái khác đại châu kỳ tài đều tới rồi. Liền lôi châu kỳ tài đều đến rồi. Lần này thực sự là trăm nhà đua tiếng, muôn hoa đua thắm khoe hồng. A tam trưởng lão Tôn Hướng Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy rằng rất nhiều người đều che giấu thân phận, thế nhưng từng vị nhân kiệt tỏa ra khí tức phi thường mạnh. Hơn nữa không thiếu huyền vực các loại thiên chi kiêu nữ cũng tới rồi. Tới thì tới đi, ta chỉ quan tâm ngôi sao thần dịch, cái khác đều không để ý. Cũng không biết lần này có thể hay không tìm được tinh thần học viện. Một đám trưởng lão thở dài. Này liên quan đến tinh thần học viện tồn vong, đã bị bọn họ liệt vào hạng nhất đại sự. Yên tâm đi, đệ tử ta gia tộc gần nhất cho hắn tìm được một đạo đáng sợ bản nguyên. Hắn luyện hóa sau tinh thần bá thể bản nguyên bị kích hoạt không ít. Tuyệt đối có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này. Ông lão áo tím cười ha ha, trên mặt có sắc mặt vui mừng. Lần này Thanh Giật Tuấn chắc chắn sẽ không thua với một cái dã con đường xuất thân người. Nếu như vậy, hay dùng mấy phần tự tin. Một đám trưởng lão gật đầu, phi thường tán đồng tinh thần bá thể tiềm năng. Này bốn phía đoàn người nằm dày đặc, một cái nào đó thượng cổ linh sơn trên, ba cái khí tức nhân vật đáng sợ sừng sững, toàn thân võ đạo khí tức hung hăng vô cùng, mơ hồ có chấn áp một phương thần uy. Một cái bà lão thỏa mãn ánh mắt nhìn ba người bọn hắn, nói rằng, các ngươi đều là ta võ điện kiệt xuất tộc nhân, nếu không có đế nhi ở, các ngươi đều là võ điện dưới đồng lứa nhân vật thủ lĩnh trưởng thượng. Lần này có nhiệm vụ cho chúng ta chứ? Một cái khí tức trầm ổn thanh niên hỏi. Hắn đứng chắp tay, trong khi chớp con mắt lôi điện vờn quanh. Hắn là Võ Vũ Hưng, chính là võ điện kỳ tài, càng là một tôn vương thể, tu hành phi thường đáng sợ, sức chiến đấu siêu cuồng. Gần nhất có cái tự xưng đạo tiểu gia hỏa, quá mức hung hăng ngang ngược, tu hành thường thường liền dám khiêu khích đế nhi thần uy. Các ngươi nhiệm vụ lần này chính là chém xuống hắn, vì đế nhi quét dọn mầm họa. Bà lão lạnh lẽo nở nụ cười. Không sai, cái này đạo nhất định phải diệt trừ, của hắn tu hành căn bản không cao. Ngươi cái ba cái tùy tiện một cái đều có thể chấn áp hắn. Tốt nhất có thể hỏi ra hắn ở đoán thể cảnh tu hành cổ pháp. Một cái lão cường già mở miệng. Cái này không thành vấn đề, một tiểu nhân vật mà thôi. Võ Vũ Hưng gật đầu, lập tức cau mày nói. Nhưng là lần này đi quá nhiều người, hắn nếu là không ló đầu ra có thể như thế nào cho phải? Hừ, hắn chạy không ra bàn tay của các ngươi tâm. Cái này đạo liền ẩn giấu ở trong đám người. Bà lão lạnh lẽo cười, trong tay xuất hiện ba khối màu xanh thần ngọc. Mỗi một nhanh đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra chùm sáng dường như phỉ thúy thần ngọc như thế, diễm diễm rực rỡ. Đây là thông linh thần ngọc. Võ Vũ Hưng sắc mặt kinh ngạc, hắn líu lưỡi cực kỳ, nói, trưởng thượng, đối phó một tiểu nhân vật, không cần thiết dùng tay lớn như vậy bút chứ. Hai người khác cũng sợ hết hồn, đây là thông linh thần ngọc, phi thường quý trọng, giá trị thật đáng sợ. Này ba khối nếu là hợp nhất, có thể tế luyện thành một tôn đáng sợ thông thiên bảo vật. Cường giả đều đỏ mắt. Một đám cường giả im lặng không lên tiếng. Này thủ bút xác thực phi thường đáng sợ, bất quá nhưng không có phản đối. Bọn họ đều là cảm giác cái này đạo cùng lúc trước hài tử kia có chút quan hệ, nhất định phải diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn. Này thần ngọc đã bị lão tổ từng tế luyện, bên trong có đạo khí tức. Bà lão chỉ vào màu xanh thần ngọc phía trên hồng quang, nói rằng, nhìn thấy này hồng quang không có, chỉ cần lấp lóe, liền nói rõ hắn ở phụ cận. Nguyên lai cái này đạo liền ẩn trốn ở chỗ này, lá gan thực sự là không nhỏ a. Võ Vũ Hưng hừ lạnh, nếu không là kiêng kỵ nơi này dây dưa thực lực quá nhiều, đã sớm đem tinh thần học viện tắm máu. Bởi vì võ đế ở quân lâm thiên hạ trên đường, không cho phép bất luận người nào là chặn đường thạch. Các ngươi có thể đều nhớ kỹ, này ba khối thông linh thần ngọc phi thường quý trọng, tuyệt đối không thể mất, bằng không lão tổ sẽ trách tội. Bà lão nghiêm túc nói rằng, vật này liền hắn đều đỏ mắt, bởi vì này thần ngọc là thông linh thần ngọc, giá trị quá cao. Các vị trưởng thượng yên tâm, lấy thực lực của chúng ta, một khi liên thủ lời nói, nơi này còn không bao nhiêu người có thể ngăn cản chúng ta. Võ Vũ Hưng cười nói, ánh mắt có chút khinh thị, đã nuôi thành rất lớn khí thế, cao đẳng linh sơn đỉnh phong. Đạo lăng ánh mắt ở bốn phía dò xét một hồi, liền nhìn thấy phía trước cửa phòng đóng chặt, cau mày đi tới. Vừa nãy động tĩnh lớn vô cùng, đạo lăng đều bị thức tỉnh. Hiện tại Lâm Thi Thi còn chưa từng xuất quan, để hắn có chút ngờ vực, lẽ nào đã đi ra ngoài? Thi Thi, đạo lăng trầm giọng quát lên, mở trong tiếng lôi ầm ầm ầm, hướng về trong cung điện truyền đi. Ở nguyên chờ đợi một hồi, đạo lăng cau mày. Mấy ngày trước đây Lâm Thi Thi liền nói cho hắn đánh thức nàng, nàng hẳn là sẽ không như vậy liều lĩnh, lẽ nào tu luyện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Lắc lắc đầu, đạo lăng liếc vừa mở ra ngôi sao gật đầu, liền cắn răng hướng về cửa phòng đóng chặt đẩy đi. Ầm một tiếng, một trường lay động đi qua, cửa phòng rung động mấy lần. Trên cửa phòng chính là có hoa văn xuất hiện, lập tức liền biến thành sát sinh đại trận, hướng về thân thể hắn chấn đi. Đây là sát trận, một khi mạnh mẽ xông vào, sát trận liền sẽ tự động phục sinh, trấn thủ bế quan đệ tử. Đạo lăng song quyền nắm chặt, màu đồng cổ da rẻ có tia chớp màu bạc hoành lập. Hắn mở thanh quát lên, mở cho ta. Nắm đấm vàng đánh giết đi tới, từng tầng hoa văn bị hắn lấy cường lực đánh gãy. Một quyền liền đánh vào trên cửa phòng, khí tức mãnh liệt cực kỳ, ầm ầm ầm hết mức đè lên, chấn cửa phòng đều sụp đổ xuống. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng rơi xuống đất, trong này lập tức bùng nổ ra từng trận thấu xương ánh kiếm. Lệnh đạo lăng bì cốt phát lạnh. Cảm giác trong này có cái đầu nguồn, phảng phất đang giải phóng vạn kiếm như thế. Phi thường đáng sợ, chuyện gì thế này? Thi Thi khí tức lúc nào như vậy mạnh? Đạo lăng một trận hoảng sợ, hắn toàn thân huyết khí vàng óng thao thao bất tuyệt, đứt đoạn bốn phía kéo tới kiếm khí. Bước chân cũng đi ra ngoài, vừa đi vào đạo lăng liền sợ hết hồn. Trong này có một tôn màu xanh, bảo kiếm, lượn lờ óng ánh mà lại lăng liệt kiếm khí, giết chân không đều vỡ vụn, nội hàm mơ hồ có loại khủng bố gợn sóng. Tôn này kiếm có chút đáng sợ, treo ở Lâm Thi Thi trên đỉnh đầu, chấn ra từng đạo vô cùng ánh kiếm, đủ để bính mở một ngọn núi lớn. Bên trong tình cảnh để đạo lăng tức giận, tôn này màu xanh bảo kiếm phi thường quỷ dị, nó treo ở Thi Thi trên đỉnh đầu, từ của nàng thiên linh cái bên trong hấp xả ra từng đạo tinh lực. Hết chương.